đang cúi đầu xem xét báo cáo ý kiến và thái độ của công chúng mà cấp dưới vừa gửi đến. Anh ta rặt ra vẻ u sầu, vừa định ngửa mặt lên thở dài, khỏe mắt liếc thấy cái bóng dáng của Tàu Diệp, lại vội vàng chạy chậm đến đón. Đến rồi à, cậu thật sự giữ được bình tĩnh nhỉ? Chẳng phải thông báo của cảnh sát vừa đưa ra sao? Bước chân của Tàu Diệp không dừng lại mà đi về phía phòng họp. Sao rồi? Đã đăng thông báo liên quan đến cái việc đổi diễn viên và quay lại chưa? Đăng rồi, nửa đêm qua, tìm người chuẩn bị bản thảo xong. Chỉ đợi thông báo chính thức đưa ra là bấm vào gửi đi. Đây là báo cáo ý kiến và thái độ của công chúng vừa được đưa ra. Cậu xem qua đi. Trình Đoan nói rồi đưa di động đến trước mặt cậu. Tào Diệp vung tay lên, giọng điệu ế ỏi. Lười đọc chữ, anh nói đi. Thật ra cũng không có gì à, ngoại trừ nói chúng ta trước đó bị mù, tức là bây giờ đổi rất tốt. Còn có rất nhiều người đang suy đoán sẽ tìm diễn viên nào đó để thay thế. Phải rồi, không biết cái thằng cháu trai nào rò rỉ ra ngoài cái chuyện thỏa thuận đánh cược 1 tỷ, cho nên một nhóm người nhảy ra đang đốt nến cho chúng ta. Nghe đến đó, sắc mặt của Tào Diệp thay đổi, nhíu mày lại. Ai tiết lộ vậy? Đã tìm người bắt đầu tra xét từ ngọn nguồn tin tức, tạm thời thì vẫn chưa có thông tin. Trình Đoan làm việc chung với Tào Diệp đã 2 năm, trước kia đã thăm dò được ranh giới tha thứ cuối cùng của cậu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trước cửa phòng họp. Cánh cửa thủy tinh cũng có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt trong phòng họp. Vẫn chưa đến 1 tiếng đồng hồ, gạt tàn thuốc trên bàn đã tích đầy đầu lọc và tro thuốc. Hai người ngồi trong phòng đang nóng ruột, nhìn thấy Tào Diệp đi tới, lúc này đồng loạt đứng lên. Anh vào họp luôn đi. Tào Diệp cam chốt đẩy cửa vào, nói với Trình Đoan. Nửa bước còn chưa đi vào thì Từ An Kiều đã lao lên trước, nắm lấy cánh tay cậu, bắt đầu nói hết ân hận lúc đầu mình đã làm sai, như đổ hạt đậu. Sếp Tào, chuyện này tại tôi hết. Tại lúc đó tôi cứ muốn đề cử cái tên Hoàng Thiên Thạch diễn nhân vật này. Tôi chỉ nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất của Hoàng Thiên Thạch là tốt, nhân duyên cũng được. Ai ngờ phim đã quay xong rồi còn xảy ra cái chuyện này chứ. Tào Diệp bị đi lải nhải đau hết cả đầu, nhưng vẫn rất kiên nhẫn dừng chân lại, đứng ở cửa nghe Từ An Kiêu kể xong con đường kế sách của mình. Cuối cùng cậu mới cười như không cười mà nhìn Từ An Kiêu ung dung hỏi một câu. Cho nên nhà sản xuất Từ định lấy công chuộc tội, bù vào cái lỗ hổng đánh cược 1 tỷ giúp tôi đúng không? Từ An Kiêu lập tức ngậm miệng, nghẹn họng nhìn Tào Diệp. Không thấy cái vẻ tức giận trên mặt của Tào Diệp, dường như khóe mắt còn mang theo ý cười trêu chọc, Từ An Kiều cười ngượng nói. Cậu cứ nói đùa, tôi không bộ nổi. Tào Diệp cười một tiếng, giọng nói cũng không khách sáo. Vậy anh nói những cái lời này không có ý nghĩa gì rồi. Cậu rút cánh tay ra khỏi tay của Từ An Kiều, đi đến trước bàn họp tròn, cầm thành ghế xoay nửa vòng ngồi lên. Được rồi, nếu anh có bản lĩnh biết trước nay, còn làm nhà sản xuất gì nữa? Đỉnh núi ngũ đài làm đại tiên, đoán mệnh thấy người ta là được. Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn Tặng Nhiên cũng xị mặt, đang muốn nói lại thôi nhìn cậu. Tào Diệp chỉ cậu ta một cái, cảnh cáo nói. Tổ khổ thì miệng đi. Tặng Nhiên là đạo diễn của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, xuất thân trong giới điện ảnh Nam. Mấy năm trước, vì một bộ phim khuất chở ngáp phải rồi mà hot một phen, trong một phạm vi nhỏ được fan phim thổi phồng là Quentin trong thế hệ đạo diễn mới trong nước. Đương nhiên, cái danh hiệu này dẫn đến rất nhiều tiếng mắng cho cậu ta. Quentin tức là Quentin Guillermo Tarantino, là nhà làm phim và nam diễn viên người Mỹ đó. Các tác phẩm điện ảnh của ông nổi bật bởi cốt truyện phi tuyến tính, miêu tả nét thẩm mỹ trong yếu tố bạo lực. Tính tình của Tăng Nhiên trầm lặng, luôn ít nói,

Nói không chừng cậu ta sẽ có hứng thú. Nhưng tôi và Lương Tư Triết giao tình không sâu, gửi kịch bản tới cũng chưa chắc đã xem. Nếu không thì cậu... Tào Diệp chưa nghe xong đã cười lắc đầu, gõ tàn thuốc, nhìn Từ An Kiêu. Tôi hỏi anh nè, ngay cả Nghiêm gia cũng hỏi lại một câu, tại sao anh ta phải nhặt đồ thư này? Lương Tư Trí có nhiều ảnh đế ở bên cạnh như thế, tại sao phải cân nhắc cái vị trí vai phụ thay thế này? Không thể nói như vậy, dù sao cha cậu cũng có ơn tri ngộ với cậu ta. Nếu cậu trực tiếp giao tiếp với cậu ta, chắc hẳn vẫn sẽ nể mặt cậu, tối thiểu sẽ xem kịch bản đúng không? Nói không chừng... À, hóa ra là muốn lên ý tưởng với cha tôi. Tạo dịp lợi ích ý nhiều từ chối. Không bạn nữa. Từ An Kiều con muốn nói gì đó, lại thoáng nhìn thấy Trinh Đoan ở đối diện ra hiệu với mình, lại nhìn cái vẻ mặt ngây thương cả lơ phất phơ của Tào Diệp, cũng thu lại mấy phần, lập tức nhận ra có lẽ mình lỡ lời. Từ An Kiêu tức thì im bặt. Trong phòng họp nhất thời rơi vào im lặng. Trình Đoan vừa định lên tiếng làm dịu bầu không khí, lại nghe Tào Diệp mở miệng, so sánh với giọng điệu ế ỏi trước đó, như thể đổi thành người khác. Nhà sản xuất Tư, tôi nghĩ trong nhận thức của anh có lẽ tồn tại một vài hiểu lầm. Bố tôi có ơn lớn với Lương Tư Triết, nhưng chuyện đó chẳng có tí ti liên quan nào tới tôi. Rõ ràng Từ An Kiêu không thích ứng với cách nói chuyện nghiêm túc như vậy của Tào Diệp. Đầu tiên là y ngẩn ra, ngay sau đó chắp mũi toát mồ hôi, trong lòng thầm mắng bản thân không chu toàn. Y là người từng trải trong cái giới này, đi lên từ trợ lý của nghệ sĩ, một đường leo đến vị trí nhà sản xuất nổi tiếng trong nghề. Nhờ vào bản lĩnh, nhìn mặt mà nói chuyện của mình, không ngờ lại thất bại trước mặt cậu tao, chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì này. Da đầu Từ An Kiêu hơi tê, toàn mở miệng gian xếp cho mình, không ngờ Tào Diệp bắt thang cho y xuống trước. Cậu nghiền thần trên về phía trước, cùi chỏ chống đuôi, lại khôi phục cái giọng điệu không quan tâm bất cứ chuyện gì. Lại nói tài to mặt lớn như thế, tùy tiện đến làm người thay thế, còn vai phụ bị áp lớn, anh cho rằng anh ta không cần mặt mũi à? Từ An Kiêu lập tức thuận bậc thang bước xuống, không ngừng gật đầu nói, cũng đúng, cũng đúng à. Tào Diệp trầm tư một lát, chuyển ánh mắt sang Tăng Nhiên luôn im lặng bên cạnh. Đạo diễn Tăng hướng vào ai? Tăng Nhiên đang phát sầu với cái chuyện quay lại, cúi đầu hơi thất thần. Bây giờ nghe thấy Tào Diệp nhắc tới mình, anh ta ngẩng đầu đợt mặt ra một lát. Tào Diệp cũng không dục, kiên nhẫn đợi Tăng Nhiên mở miệng. Cậu đã xem bản chiếu thử của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, nơi có ấn tượng khá tốt với Tăng Nhiên. Tăng Nhiên thất thần, không đúng dịp, không hề ý thức được Từ An Kiêu đã toát mồ hôi lạnh khắp người rồi, lại tiêu tan. Chị mơ hồ nghe thấy họ nhắc đến Lương Tư Triết, nhưng không chú ý đến nội dung nói chuyện cụ thể. Lúc này cậu ta cũng không tiện mở miệng nói vừa nãy mình mất tập trung. Tào Diệp chỉ coi như Tăng Nhiên có ý tưởng nhưng không dám mở miệng, bèn nói chậm lại, ôn hòa khích lệ bảo, đạo diễn Tăng, có ý tưởng gì cứ nói ra, tôi cố gắng thỏa mãn. Tăng Nhiên giơ tay cọ chắp mũi, hình như hơi xấu hổ, lững lững một lát mới áp áp úng nói, nếu Lương Tư Triết có thể đến quay lại, đương nhiên tôi cầu còn không được. Khóe miệng Từ An Kiêu giật một cái theo, thầm nghĩ đạo diễn Tư rất không biết nhìn sắc mặt nha, đã nói đến cái mức này rồi lại vẫn dám nhắc đến Lương Tư Triết, chỉ sợ sắc mặt Tào Diệp sẽ khó coi hơn. Không ngờ lần này Tào Diệp ghé vậy, ngược lại cười ra tiếng, vừa cười vừa lắc đầu, cười một lúc lâu mới dừng, lại là cái giọng điệu trêu chọc kia. Mời Lương Tư Triết đến đây quay lại vai phụ. Đạo diễn Tiểu Tăng à, các anh dám nghĩ thật. Đây chính là diễn viên được đạo diễn nổi tiếng Tào Tư Viễn nâng trong tim. Cậu vừa cười lên, Tăng Nhiên cũng cười theo. Cậu nói vừa rồi

Vừa rồi con có một câu hỏi chưa trả lời đúng không? Có phóng viên không nghe thấy anh nói chuyện, vẫn đang kiên nhẫn cao giọng đưa ra vấn đề. Anh Lương, anh có ý kiến gì với cái chuyện Hoàng Thiên Thạch hết cần không? Lương Tư Trí không để ý đến vấn đề này, cũng không quan tâm có người đang nghe hay không. Giọng anh không cao cũng không thấp, tự nói: Tại sao tôi cân nhắc lời mời quay bộ này à? Bởi vì phim này có liên quan đến một người bạn cũ của tôi. Cậu ấy có ơn với tôi, cho nên tôi đang suy nghĩ báo ơn. Nói xong cũng mặc kệ phản ứng ngoài xe, anh nâng cửa kính lên, tư thế thả lỏng dựa vào lưng ghế, nói với tài xế đằng trước: Anh Trần, đi thôi. Tổng Thành Ngôn ghế sau lại không bình tĩnh như vậy. Cửa sổ xe vừa đóng lại, cô lập tức bám vào ghế xe, thò người qua hỏi: Anh Tư Triết, báo ơn gì ạ? Phim này có liên quan đến đạo diễn Tào Tu Viện à? Vừa liên quan, vừa không liên quan. Lương Tư Triết giỏi nhất là ấp ấp mở mở. Em ngày càng nghe không hiểu anh nói gì. Thôi đi, em cảm thấy ngày mai chị Vân Sơ lại phải cất giọng rồi. Tổng Thành Ngôn chấm căm lên ghế trước, giọng nói lộ ra chút tuyệt vọng. Chị ấy vốn không cho anh đóng phim này. Anh thì hay rồi, trước tiên rung tin tức xuống cho phóng viên, còn chủ động vạch trần. Không hề. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, không dám nói tiếp. Lương Tư Triết không nghe rõ mấy cái chữ đằng sau nên nhắm mắt hỏi. Không hề gì. Thận trọng đó, anh không thận trọng tí nào. Tổng Thanh Ngôn đánh bạo nói. Lương Tư Triết không nhịn được cười một tiếng. Em từng thấy anh thận trọng là khi nào? Lần khác không thận trọng cũng không sao. Tổng Thanh Ngôn thấp giọng nói thăm, duy trì âm lượng ở mức vừa đủ. Nếu như phán đoán được trên mặt của Lương Tư Trí toát ra cái vẻ không thích, cô có thể dựng cương trước bơ vật xem như chưa nói bất cứ cái lời nào. Nhưng mà lần này thật sự là không tốt. Anh cũng không biết trên mạng nói như thế nào mà. Nói đây là cái vị trí thế thân, nhạc thư khó nghe lắm. Cứ để họ nói thôi. Lương Tư Triết mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô. Em tin không? Mấy tiếng sau, anh nhất định lên trang nhất. Vẻ mặt này là sao? Mấy tháng anh không lên trang nhất rồi. Em phải vui vẻ mới đúng chứ. Vẻ mặt Tống Thanh Ngân u sầu. Không lên thì còn dễ nói ấy. Vừa lên, chị Vân Sơ nhất định sẽ bùng cháy. Anh Tư Triết, anh thật sự định đóng phim này à? Để xem đã. Giọng điệu của Lương Tư Triết thật thoải mái. Hả? Anh vẫn chưa nghĩ xong đã nói như thế với phóng viên. Tổng Thanh Ngân trợn mắt há hốc mồm, ngồi lại chỗ ngồi. Cô thực sự phát sầu thay Hứa Vân Sơ. Nếu Lương Tư Triết nhận phim này sẽ bị nói là kẻ thế thân, nhạc thư mất giá trị của bản thân. Nếu Lương Tư Trí không nhận phim này, câu trả lời hôm nay của anh một khi bị truyền ra lại bị chửi là cái fan. Cô là một trợ lý nhỏ, vào ngành 2 năm nay cũng có thể nghĩ đến cái loại cái phương diện này. Lương Tư Trí lăn lê bò lết trong cái ngành này đã 10 năm, từng bị mắng còn nhiều hơn cả cô uống nước. Sao có thể không dự đoán được hậu quả này chứ? Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hứa Vân Sơ. Như Lương Tư Triết đã nói, mấy tiếng sau, anh đã lên hot search y như dự đoán. Mấy cái từ khóa, hot search đầu trên Weibo đều có liên quan đến Lương Tư Triết, nom đến là phô trương. Như thế này, Lương Tư Triết lựa chọn tuyệt vọng, Lương Tư Triết quay thế chỗ, Lương Tư Triết báo ơn, Lương Tư Triết xuất hiện ở sân bay vào rạng sáng. Đính kèm là một video quay trực tiếp ở sân bay, quay từ đầu đến cuối, không cắt giây phút nào. Biên tập tải video lên, có lẽ là fan của Lương Tư Triết. Tấm ảnh cắt ra làm video cực kỳ giống cái bộ phim cũ Hồng Kông Đầy Hoài Niệm. Dưới ánh đèn đường mờ vàng, Lương Tư Triết nghiêng người bám lên cửa xe, hạ xuống. Bóng đêm và ánh đèn tỉ mỉ phát họa đường nét trên khuôn mặt anh. Lẫn trong hàng tá những lời suy đoán và ân nhân của Lương Tư Trí, có một bình luận

Tạm Diệp ngừng cười. Không có gì, anh không còn lo lắng bên Lương Tư Triết đâu. Anh giải thích ổn thỏa với Hứa Văn Sơ là được rồi. Trịnh Đoan không biết làm sao. Tôi đã thề đọc rồi, nhưng cô ấy, tôi đoán có lẽ tâm trạng không tốt. Anh nói với cô ấy, thay vì truy cứu tới cung, ai thả tin đồn ra, không bằng quản tốt nghệ sĩ nhà mình, để sau này anh ta đừng nói lung tung với truyền thông. Như vậy không tốt lắm đâu. Trình Đoan cười khổ. Nói thế nào thì cũng là Lương Tư Trí giúp chúng ta một tay. Nếu không nhờ cậu ta, bây giờ chắc bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng đã im hơi lặng tiếng, đầu ra cái độ thảo luận cao như thế. Anh yên tâm đi, Tào Diệp nói. Tôi sẽ cảm ơn anh ta đàng hoàng. Cúp điện thoại, Tào Diệp đi về phía căn phòng. Đẩy cửa ra, Lâm Ngạn đang mời rượu Lương Tư Trí. Cậu thật hả? Vừa nãy nói cai thuốc, giờ lại nói cai rượu, tôi không tin đâu. Tư Trí à, xem như tôi đã nhìn ra nha. Lời cậu nói không thể xem là thật. Tưởng thật với cậu chính là khách sáo, đúng không? Không, tôi thật sự cai rượu, anh phải tin điều này. Lương Tư Trí nói như thật mà chuyển mu bàn tay về phía Lâm Ngạn. Đã tìm disulfiram, lỗ kim còn ở đây, uống sẽ xảy ra chuyện mất. Sếp Lam, tôi thì không sao, nhưng liên quan đến cái việc quay lại phim, cẩn thận vẫn tốt hơn. Xin giải thích. Tìm disulfiram là một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng nghiện rượu. Dù gì thì cậu cũng là ảnh đế mà. Từ Trí, cậu nói câu nào nên tin, câu nào không nên tin, tôi chẳng biết được. Thấy Tào Diệp đẩy cửa đi vào, Lâm Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Nào nào nào, Tào Diệp, đúng lúc mày qua đây. Từ Trí nói cậu ta đang cai rượu, mày cảm thấy có nên tin không? Tào Diệp không nói tin hay không tin, mà đi tới kéo cái ghế đối diện Lương Tư Triết ra, nhìn anh nói. Cai thuốc lại cai rượu, anh muốn đi tu à? Vậy có đang cai sắt không? Có chứ, Lương Tư Triết nói. Cậu không nhìn ra, gần đây tôi thanh tâm quả dục hả? Nói thật với cậu, sau khi video ở sân bay bị up lên mạng vào sáng nay, đoàn làm phim của Taiyuki, bạn mới, lập tức gửi lời mời, sẵn lòng mời tôi đến diễn đường tâm tạng. Điều này nói rõ cái gì đây? Tào Diệp bị anh chọc cười. Nói rõ anh giỏi tán dốc, đoàn làm phim nào sẽ liên hệ với anh với cái vai đường tâm tạng chứ? Cậu đừng không tin nha, chuyện này đều chẳng là gì cả. Lương Tư Triết làm như có thật. Năm ngoái Kinh Công cố tình làm lại cái bản Trung Quốc, nhà sản xuất nhìn thấy tôi, cứ muốn tôi đến diễn Kinh Công đấy. Không ai sẽ liên hệ con tinh tinh khổng lồ đen thui này với Lương Tư Triết. Tào Diệp gần như mặc kệ anh cười một tiếng. Anh cứ chém gió tiếp đây. Lương Tư Triết cầm chén rượu, nhẹ nhàng lắc nửa ly rượu vang, nhìn Tào Diệp. Câu chuyện người đẹp và quái thú, cậu đoán họ quyết định nữ chính là ai? Tào Diệp không tiếp lời. Tôi không có hứng thú. Ngược lại là Lâm Ngạn tràn đầy phấn khích hỏi. Ai vậy? Lương Tư Triết đặt ly đế cao lên bàn, đẩy lên trước mặt Lâm Ngạn, lấy cái đạo của ngươi trả lại cho anh. Anh uống chén rượu này, tôi sẽ nói. Biết rõ Kinh Công bản Trung Quốc gì đó là đang nói hưu nói vượng, nhưng Lương Tư Triết lại có bản lĩnh khơi gợi sự tò mò của người khác. Lâm Ngạn bưng ly rượu vừa rồi tự tay rót kia. Lương Tư Triết làm cái động tác mời. Lâm Ngạn uống rượu luôn luôn sảng khoái, lúc này giơ lên, uống một hơi cạn thấy đáy, xoay miệng chén về phía Lương Tư Triết. Nói đi. Lương Tư Triết ra vẻ bí ẩn, đặt ngón trỏ trước môi, thấp giọng nói, xịt, là Lâm Huyễn. Lâm Ngạn nghe xong cười to một trang. Được, thì ra cái trò đùa này hướng về Tào Diệp, chén rượu nồng này uống rất đáng nha. Quan hệ của Lâm Huyễn, Tào Diệp và Lương Tư Triết, người trong cái giới nhỏ này của họ đều biết. Khoảng vài năm trước, Tào Diệp mạnh mẽ theo đuổi Lâm Huyễn một hồi, mắt thấy sắp thành công, truyền thông đột nhiên tung ra ảnh của Lương Tư Triết và Lâm Huyễn ôm hôn ở đâu đường. Nếu như chuyện vẹn vẹn đơn giản như vậy thì không thôi, mấu chốt ở chỗ Hai tuần trước, khi bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng xảy ra chuyện, Lương Tư Triết và Lâm Huyễn vừa được tạp chí nổi tiếng trong ngành đánh giá là top 1 couple làng giải trí, khiến người khó quên nhất. Thế mà chỉ vài hôm, Lâm Huyễn đã bị lộ chuyện vào khách sạn với một người đàn ông thần bí vào đêm khuya. Mà người đàn ông thần bí kia chính là Tào Diệp. Truyền thông lộ video ra, không tiếc khoa trương mà nói rằng đó là người đàn ông có thân hình cao lớn, giống như siêu mẫu nam, nhìn từ bóng lưng, năm không lớn tuổi lắm, còn là một con sói nhỏ. Cho dù lúc ấy trên Internet ngập tràn suy đoán, nhưng vì Tào Diệp rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, nên đối tượng nghi ngờ từ đầu đến cuối cũng không rầm rộ sôi nổi rơi xuống đầu cậu. Nhưng cái việc này cũng chẳng phải là bí mật gì trong cái vòng bạn bè của Tào Diệp. Chỉ một khoảng thời gian, mấy người bạn của cậu còn gọi đùa cậu là chó sói nhỏ, đều bị Tào Diệp đen mặt mắng cốt. Nói đùa trên đầu mình, Tào Diệp không rơi vào thế yếu đánh trả Lương Tư Triết. Tôi không quan tâm ai diễn người đẹp, chỉ muốn biết anh có thật sự muốn leo lên nóc tòa nhà Infrastan đánh máy bay không? Đánh máy bay có nghĩa là quay tay đó. Ý của cậu là cảnh quay phim kinh điển trong kinh công. Một câu hai ý nghĩa, mấy người ở đây đều ngầm hiểu ý mà cười to. Lương Tư Triết cũng cười, cười chán mới chậm rãi nói. Cái này à, bởi vì nó sẽ được bản địa hóa. Họ dự định để tôi ở trên cao ốc Le Mans, một trong những tòa nhà nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đến lúc đó, còn xin sếp tao vui lòng cho mượn địa điểm. Tào Diệp cười một tiếng, nào dám ma. Lâm Ngạn xem náo nhiệt rất vui sướng, cười rót rượu cho Tào Diệp. Tư Triết, bản lĩnh nói kháy người khác của cậu rất khó lường nha. Bình thường cái miệng của Tào Diệp đã rất giỏi rồi, đâu thể thấy cậu ta bị khỉ đến mức này. Nào Tào Diệp, hôm nay mày có thể xem như gặp kỳ phùng địch thủ, uống một chén. Anh ta được xưng là vua khỉ, kỳ phùng địch thủ cái gì chứ? Lâm Ngạn anh đánh giá em cao quá rồi. Tào Diệp nói vậy, nhưng vẫn nhận rượu của Lâm Ngạn đưa tới, uống một ngụm. Nước đá Lương Tư Triết gọi, được đưa ra vào lúc này. Anh cầm lên uống một ngụm. Cũng đúng, nói ra tôi xem như là thầy của Tào Diệp trên cái phương diện này. Lúc tôi mới quen cậu ấy ngoan lắm. Ngoan ư? Lâm Ngạn nhìn Tào Diệp một cái, cảm thấy cách nói này rất mới mẻ. Cậu ta ngoan lúc nào? 10 năm trước. Lương Tư Triết nhìn về phía Tào Diệp, đúng không? Có lẽ vậy. Tào Diệp gắp đồ ăn vào trong bát, mất tập trung mà đáp rằng. Một bữa cơm gần như luôn nói chêm chọc cười. Lâm Ngạn thử dẫn chủ đề câu chuyện về bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, nhưng Lương Tư Triết luôn có cách để đổi chủ đề. Anh đối phó với phóng viên đều thuận bươm xuôi gió. Mấy cái lời khách sáo ngoài nghề của Lâm Ngạn này đương nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Tào Diệp cũng không vội, đi vào chủ đề chính. Cậu không nhanh không chậm, nói đông nói tay với Lương Tư Triết. Hai người anh tới tôi lui, không ai chịu rơi vào thế yếu, cứ như là đang so chiêu vậy. Lâm Ngạn ở bên cạnh lo muốn chết. Hoàng thượng không vội mà thái giám đã cáp. Hắn chẳng thể ngờ có một ngày câu nói này sẽ rơi xuống đầu mình. Nói gì có tác dụng chút đi. Hắn gửi tin nhắn cho Tào Diệp, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Tào Diệp nhìn điện thoại. Tào Diệp nhìn lướt qua màn hình điện thoại ở trên bàn, vẫn làm theo ý mình, nói chuyện tào lao với Lương Tư Triết. Nhắc nhở ngoài sáng trong tối đều không có hiệu quả. Mắt thấy đánh mấy vòng thái cực rồi, bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, mấy người đều đã đặt đũa xuống hết rồi. Lâm Ngạn bất lực ra đòn sát thủ ngay trước mặt Tào Diệp. Tư Triết, cậu vẫn chưa biết đúng không? Bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng liên quan đến thỏa thuận đánh cược 1 tỷ đó. Lương Tư Triết nghe xong, quả nhiên nổi lên hứng thú, không đổi chủ đề nữa, ngược lại cúi người. Có nghe thấy? Cho nên rốt cuộc là về cái chuyện gì? Cậu bảo nó nói đi. Lâm Ngạn nghiêng mặt về phía Tào Diệp. À, đó chỉ là thỏa thuận đánh cược niêm yết của công ty mà thôi. Chỉ có thể nói áp lực phòng vé của phim này hơi lớn, nhưng tính hết 1 tỷ lên đầu nó thì cũng không hiện thực lắm. Tạo Diệp không nói dối đáp lời. Đôi câu vài lời liên quan đến thỏa thuận đánh cược trên Internet chắc phải lại, thật ra cách xa sự thật vạn dặm. Gánh vác thỏa thuận đánh cược 1 tỷ cũng không phải là bản thân bộ phim lựa chọn tuyệt vọng, mà là truyền thông Lamen, nhà đầu tư lớn nhất sau màn. Chuyện phải ngược dòng tìm hiểu về 3 năm trước đây, khi đó Lamen vừa mới thành lập, vướng vào vòng xoáy, vấn đề xoay vòng vốn. Có 2 con đường bay trước mặt công ty, hoặc là đầu tư bỏ vốn, chia nhỏ cổ phần công ty, hoặc là bị thu mua, giữ lưng vào cây đại thụ để hóng mát. Nhưng Tào Diệp đã chọn con đường thứ 3 mạo hiểm hơn, nhưng cũng gan dạ hơn, ký thỏa thuận đánh cược với tập đoàn Gaines. Nội dung thỏa thuận là tập đoàn Gaines sẽ giải quyết tất cả vấn đề tiền bạc trước mặt giúp Lamen. Nếu 4 năm sau, Lamen thành công niêm yết với giá trị của thị trường, đến lúc đó, Gaines sẽ dùng phần vốn này trở thành một trong những cổ đông của Lamen. Ngày sau cũng không can thiệp vào bất cứ vận hành công việc nội bộ nào của Lamen nữa. Nếu như niêm yết thất bại, Lamen sẽ tự động đưa về dưới sự quản lý của tập đoàn Gaines. Gaines sao? Lương Tư Trí nghe được 2 cái chữ này, nhướng mày một cái. Bác cả của cậu đối xử với cậu thật sự không nhân từ, nương tay chút nào. Chuyện làm ăn mà. Giọng nói của Tào Diệp qua quyết bình thường. Ông ấy cũng coi như tận tình hết nghĩa. Thỏa thuận đánh cược luôn có một bên kiếm bộn không lỗ, là một tập đoàn ăn uống cao cấp nổi tiếng lừng lẫy trong nước. Những năm này, dưới sự quản lý chặt chẽ của Tào Tu Nghiêm, bác cả của Tào Diệp, Gaines đã ngày càng phát đạt. 3 năm trước đây, thắng ngay từ trận đầu tại thị trường Đông Nam Á, năm ngoái khách sạn đã gióng trống khua chiêng tiến quân vào thị trường Bắc Mỹ. Tham vọng của Tào Tu Nghiêm không hề dừng lại. Những năm này lại liếc đến thị trường phim ảnh trong nước. Người sản xuất cũng nhìn ra được ông ta đã có ý thu mua Lamen từ lâu. Lúc ấy Lamen rơi vào cảnh khốn cùng. Phương án đầu tiên của Tào Tu Nghiêm đưa ra là Gaines đầu tư cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất của Lamen. Đáng tiếc phương án này đã bị Tào Diệp từ chối ngay lập tức. Thật ra bị Gaines thu mua, cho dù đối với truyền thông Lamen khi ấy hay là hiện tại mà nói, đều chưa chắc là cái chuyện gì xấu. Đối với khi ấy mà nói, sau này vốn của Lamen dư giả sẽ không còn gặp vấn đề khó khăn quay vòng vốn nữa. Còn đối với hiện tại mà nói, có sự giúp đỡ của Gaines, việc mở rộng chuỗi rạp chiếu phim ở các địa phương khác của Lamen sẽ rất thuận lợi. Ngày tháng sau này sẽ tốt hơn rất nhiều, đường rộng hơn cũng thuận tiện hơn. Nhưng Tào Diệp không thích. Lý do rất đơn giản và đầy đủ, bởi vì không tự do. Cho nên lần này cũng giống như vậy, cậu sẽ không để cho truyền thông Lamen tùy tiện rơi vào trong túi Gaines. Thật ra khi ấy cậu cũng có thể tìm tôi mà. Ngón tay Lương Tư Triết chống cằm hơ, gõ nhẹ 2 cái. Có lẽ không ra tay hào phóng như bác cả của cậu, nhưng điều kiện của tôi đưa ra sẽ rộng rãi hơn ông ta nhiều. Tào Diệp như cười như không mà nói rằng, anh định đưa ra điều kiện gì? Nữ người trên của Lương Tư Triết nghiêng về phía trước, thấp giọng nhìn vào mắt của Tào Diệp nói, chỉ cần cậu mở miệng xin tôi sẽ không đưa ra điều kiện gì cả. Tào Diệp cười xùi một tiếng. Cách xin như thế nào? Lương Tư Trí cười một tiếng, giữ trở lại thanh ghế, hơi nâng cam nhìn cậu. Cậu phải tự nghĩ chiêu đi, cũng không thể không động não a. Tào Diệp không cảm kích mà nói, đáng tiếc, chiêu xin người khác giúp này, tôi không bao giờ nghĩ ra. Mắt thấy cái chủ đề sắp vòng đến bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, bầu không khí giữa 2 người bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Tình huống có vẻ không ổn, làm ngại nghĩ, hắn vội vàng kéo cái chủ đề về quỹ đạo. Đều là chuyện đã qua rồi,